Đệ nhất kiếm thần, chương 4331 đến 4334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đoạn, nàng ta có chút bất lực nói. Tại sao cái tên đó lại để cho người của linh vực đến nhiều như vậy chứ? À Mục cười nói. Rất đơn giản, hắn muốn tập hợp sức mạnh của toàn vũ trụ ngũ duy để chống lại ngũ duy kiếp. A Thiến trầm giọng nói. Loại kiếp nạn đó không phải là thứ mà người bình thường có thể chống lại. À Mục hỏi ngược lại. Vậy chẳng lẽ cứ để cho bọn họ chờ chết sao? Nói đoạn, nàng ta nhìn A về phía A Thiến. Ngươi có từng nghĩ, nếu ngũ duy kiếp đến, không có ai dẫn dắt đám người này thì dưới loại cảm giác tuyệt vọng đó. Đoán thử xem, đám người này sẽ làm gì? A Thiến trầm mặc. A Mục khẽ nói, những kẻ tuyệt vọng, chuyện gì cũng đều có thể làm ra. Hơn nữa, ta nghĩ nếu cường giả của toàn vũ trụ ngũ duy và linh vực đều liên thủ lại, chưa chắc sẽ không chống lại được ngũ duy kiếp. A Thiến trầm mặc, toàn bộ cường giả đỉnh cao của toàn vũ trụ đều liên thủ. Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử. A Mục mỉm cười, đang định nói, thì lúc này, một người phụ nữ bước vào. Người đến chính là Quan Âm. A Mục nhìn về phía Quan Âm. Quan cô nương, có chuyện gì sao? Quan Âm liếc nhìn A Mục một cái. Rồi nói, người của linh vực và vũ trụ ngũ duy có rất nhiều mâu thuẫn. Các ngươi định giải quyết thế nào? A Mục đang định nói. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Kẻ nào gây sự, thì giết kẻ đó. Ba cô gái quay người lại nhìn. Cách đó không xa. Diệp Huyên chậm rãi bước tới. Quan Âm nhìn Diệp Huyên. Có một số mâu thuẫn không phải cứ chém giết là có thể giải quyết được. Diệp Huyên nhìn Quan Âm. Thế thì cứ thẳng tay mà giết. Nói đoạn, hắn nhìn về phía A Mục. Truyền lệnh xuống. Kẻ nào dám gây sự, liền giết kẻ đó. Chấm. A Mục do dự một chút rồi gật đầu. Được. Nói xong, nàng ta lui xuống. A Thiến nhìn về phía Diệp Huyên. Cười nói, đột phá rồi. Diệp Huyên gật đầu. Hắn cười nói, nghe nói gần đây các cô rất bận. A Thiến vội nói, không phải là rất bận, mà là vô cùng bận. Thật đó, hai người bọn ta đều bận muốn xỉu. Diệp Huyên gật đầu, các cô có thể gọi một vài người tới giúp. Chẳng hạn như, nói đoạn, hắn nhìn về phía Quan Âm đang đứng ở một bên. Chẳng hạn như Quan cô nương. Quan Âm liếc nhìn Diệp Huyên một cái. Không nói gì. Diệp Huyên lại nói. A Thiến, ta đang dự định thành lập một liên minh. Tên ta đã nghĩ xong xuôi rồi. Gọi là Liên Minh Vũ Trụ Ngũ Duy. A Tinh chớp mắt. Liên Minh Vũ Trụ Ngũ Duy. Diệp Huyên gật đầu. Bất luận là thế lực của linh vực hay là thế lực của Vũ Trụ Ngũ Duy, đều bắt buộc phải gia nhập Liên Minh Vũ Trụ Ngũ Duy này. A Thiến do dự một chút. Sau đó nói, cưỡng ép như vậy, sợ rằng sẽ khiến rất nhiều người phản cảm. Diệp Huyên lắc đầu, hiện giờ không phải là lúc nhân từ. Ngũ duy kiếp sắp tới, ta không muốn trước khi ngũ duy kiếp tới còn phải đi dẹp nội loạn. A Thiến vẫn còn muốn nói gì đó. Lúc này, Quan Âm đột nhiên nói, có thể làm như này, tuyên truyền tính nghiêm trọng của ngũ duy kiếp cho mọi người. Để cho tất cả mọi người đều biết đến ngũ duy kiếp. Sau đó lại nói với bọn họ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý gia nhập liên minh ngũ duy. Thì có thể cùng với chúng ta chống lại ngũ duy kiếp. Còn nếu như không nguyện ý. Thì sau này ngũ duy kiếp xảy ra. Không phải là người trong liên minh. Chúng ta sẽ mặc kệ. Diệp Huyên trầm mặc. A Thiến nhìn về phía Diệp Huyên. Lúc này. Quan Âm lại nói. Bằng cách này. Rất nhiều thế lực nhất định sẽ tranh nhau xin gia nhập liên minh của chúng ta. Bởi vì chúng ta đủ mạnh. Cái khác không nói. Chỉ cần Thái Cổ tộc cùng với Thánh Đường. Còn có Âm Linh tộc ta gia nhập. Các thế lực khác nhất định sẽ cùng nhau gia nhập liên minh này. Hơn nữa còn là cầu xin bọn ta để cho bọn họ gia nhập nữa. Diệp Huyên gật đầu. Cách này khả thi. Quan Âm nói tiếp. Nhất định phải tuyên truyền chỗ lợi và hại của ngũ duy kiếp. Để cho tất cả mọi người hiểu rõ về ngũ duy kiếp. Đồng thời, ta đề nghị chúng ta thành lập một nhánh quân liên minh. Nhiệm vụ của nhánh quân liên minh này chính là chấp pháp. Phàm là thế lực gây nhiễu loạn trong thời kỳ này, liền sẽ giết không tha. Tất nhiên, để tránh việc lạm sát người vô tội, quân của liên minh bắt buộc phải do một người mà ngươi tin tưởng dẫn dắt. Diệp Huyên gật đầu, ta đã chọn được người. Quan Âm khẽ gật đầu, tiếp tục nói, cường giả của linh vực mạnh hơn cường giả của vũ trụ ngũ duy. Để tránh hai bên xảy ra mâu thuẫn, ta đề nghị nên tách cường giả của hai bên ra. Linh vực ở một bên, vũ trụ ngũ duy ở một bên. Mặc dù hai bên hợp tác, nhưng vẫn phải phân tách ra. Để tránh xảy ra xung đột lớn nhỏ, Diệp Huyên nhìn Quan Âm, nói tiếp đi. Quan Âm gật đầu, để chống lại ngũ duy kiếp, nhất định cần có cường giả chủ lực. Chúng ta nhất định phải bồi dưỡng ra thêm nhiều cường giả hơn. Nói đoạn, ta nhìn về phía Diệp Huyên, tập hợp tài nguyên của tất cả các thế lực để bồi dưỡng. Đương nhiên, chỉ được bồi dưỡng những người có thiên phú đỉnh cao. A Thiến đột nhiên nói, việc này nói thì dễ, nhưng làm thì khó, bởi vì chúng ta không có nhiều tài nguyên tu luyện như thế. Quan Âm trầm giọng nói, linh vực có. Diệp Huyên và A Thiến nhìn Quan Âm. Quan Âm khẽ nói, Âm Linh tộc, Thái Cổ tộc, Thánh Đường, ba thế lực lớn đều có lai lịch thâm hậu. Nếu ba tộc liên thủ, muốn bồi dưỡng ra một đám cường giả quy nguyên phá giới thì không hề khó. Diệp Huyên nhìn Quan Âm, dùng quyền lợi của các cô. Quan Âm gật đầu, Diệp Huyên hỏi, cô bằng lòng sao? Quan Âm trầm giọng nói, nếu như không thể sống sót sau ngũ duy kiếp, giữ lại những tài nguyên đó để bồi táng sao? Diệp Huyên trầm mặc. Quan Âm nói, người yên tâm, Thái Cổ tộc và Thánh Đường sẽ đồng ý thôi, bởi vì bọn họ biết ngũ duy kiếp đáng sợ như thế nào. Người cũng đừng lo bọn họ sẽ nghĩ gì về mình. Hiện giờ, điều mà các thế lực hàng đầu sợ nhất chính là ngươi sẽ bỏ mặc không lo nữa. Diệp Huyên có chút không hiểu, tại sao? Quan Âm trầm giọng nói, bởi vì vũ trụ lục duy sẵn lòng đón ngươi lên đó. Chỉ cần ngươi muốn, bất cứ lúc nào ngươi cũng đều có thể rời khỏi vũ trụ này. Mà vũ trụ này, chỉ có ngươi mới có thể dẫn dắt mọi người chiến đấu chống lại ngũ duy kiếp. Có thể nói, là chúng sinh của vũ trụ này cần ngươi, không phải là ngươi cần chúng sinh của vũ trụ này. Vậy nên, bọn họ đều sợ ngươi rời đi. Nói đoạn, ta nhìn Diệp Huyên, Âm Linh tộc ta cũng sợ. Có thể nói, nếu hiện giờ ở vũ trụ ngũ duy không có Diệp Huyên thì vũ trụ ngũ duy sẽ chẳng có một chút hy vọng nào cả. Một khi ngũ duy kiếp xảy ra, sẽ có biết bao nhiêu người phải chết. Hơn nữa, một khi không có Diệp Huyên, vũ trụ ngũ duy sẽ loạn. Sở dĩ hiện giờ vũ trụ ngũ duy yên bình như vậy, toàn bộ đều nhờ vào Diệp Huyên đang trấn áp. Một khi Diệp Huyên không còn nữa, thật sự không dám tưởng tượng vũ trụ ngũ duy sẽ trở nên loạn lạc đến mức nào. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, cứ làm theo lời mà ngươi đã nói trước đó. Còn nữa, ta có một ý này, đó chính là để Thái Cổ tộc, Âm Linh tộc cùng với Thánh Đường cử ra một người làm trưởng lão của liên minh ngũ duy này. Quyền lợi của trưởng lão chỉ đứng sau minh chủ. Ngươi thấy thế nào? Quan Âm hỏi, tổng cộng có mấy vị trưởng lão? Diệp Huyên đáp, 7 vị. Quan Âm trầm giọng nói, linh vực có 3 vị sao? Diệp Huyên nhìn Quan Âm, Quan cô nương, hiện giờ tốt nhất đừng phân ra linh vực hay là vũ trụ ngũ duy làm gì cả. Ngươi hiểu ý của ta không? Quan Âm nhìn Diệp Huyên một cái, gật đầu, ta hiểu. Diệp Huyên lại nói, Quan cô nương, chuyện mà vừa nãy ngươi nói, sẽ do ngươi toàn quyền xử lý. Có vấn đề gì không? Quan Âm gật đầu, không có vấn đề gì cả. Diệp Huyên khẽ gật đầu, vậy đi làm đi. Quan Âm không nói thêm gì nữa, trực tiếp lui xuống. A Thiến nhìn về phía Diệp Huyên, vị quan cô nương này quả thực không tồi. Diệp Huyên gật đầu, không thể phủ nhận, năng lực của Quan Âm đúng là rất mạnh. Cho dù là thực lực của bản thân, hay sức chiến đấu của ả ta, đều là người mạnh nhất của vũ trụ này. A Thiến lại nói, tiếp theo đây ngươi có kế hoạch gì? Diệp Huyên đáp, toàn dân thăng cấp. Nói đoạn, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Chúng ta hiện giờ cần thăng cấp thực lực của toàn vũ trụ ngũ duy. A Thiến trầm mặc, thăng cấp thực lực của toàn vũ trụ ngũ duy. Nàng ta có thể thấy lần này Diệp Huyên rất nghiêm túc. Hắn vốn có thể rời đi, nhưng vì bạn bè ở đây, hắn đã ở lại. Nếu như hắn đã ở lại, vậy thì nhất định phải làm mọi chuyện cho thật tốt, dẫn dắt mọi người cùng sống sót. Kiếp nạn của vũ trụ ngũ duy. A Thiến đột nhiên cười nói. Vậy chúng ta sẽ cùng với kiếp nạn vũ trụ ngũ duy này đấu một trận. Diệp Huyên cười nói. Đấu một trận. Ngay sau đó, Diệp Huyên rời khỏi. Diệp Huyên trở lại sân nhỏ của mình. Hắn lúc này đã dung hợp hoàn toàn với Tố Tố. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào Tố Tố cũng liền có thể hòa làm một thể với hắn. Không thể không nói, những đạo tắc này chủ động giúp đỡ hắn. Đúng là một công đôi việc. Bởi vì rất nhiều chuyện không cần hắn phải đi tìm hiểu. Bọn họ sẽ tự mình làm tốt. Hơn nữa, còn sẽ chủ động phối hợp với hắn. Mà hiện giờ, hắn vẫn còn thiếu một đạo tắc cuối cùng. Đại tỷ, theo ý của đại tỷ, tất cả đạo tắc tập hợp lại với nhau. Vô địch vũ trụ ngũ duy. Không thể không nói, hắn thực sự rất mong chờ. Tất cả đạo tắc tập hợp lại với nhau. Rốt cuộc uy lực sẽ mạnh đến cỡ nào chứ? Hai mắt Diệp Huyên từ từ nhắm lại. Ngay sau đó, người hắn đã ở trong tháp giới ngục. Diệp Huyên bước đến tầng 8. Bởi vì tầng 9 chưa có rời đi. Cho nên, đại tỷ cũng đang ở tầng 8. Điều đáng nói là tầng 9 này hiện giờ đã ỷ lại vào tháp giới ngục rồi. Tên này nói tháp giới ngục là nơi an toàn nhất lúc này. Lúc Diệp Huyên bước đến tầng 9. Đại tỷ đã đợi ở đây rất lâu. Diệp Huyên bước đến trước mặt đại tỷ. Cười nói. Đại tỷ nhìn Diệp Huyên. Ngươi rất tò mò ta là đạo tắc gì? Diệp Huyên gật đầu. Tò mò. Đại tỷ cười nói. Đạo tắc của ta đặc biệt hơn đạo tắc của bọn họ một chút. Diệp Huyên hỏi. Đại tỷ cũng là do tiên tri tạo ra sao? Đại tỷ gật đầu. Phải. Sự tồn tại của ta. Vừa là để kiềm chế các tỷ muội, cũng vừa là để tăng cường cho bọn họ. Cách chương.